ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 142, 142, Bệnh Kiều Thượng Ti Thiên 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình huống như thế nào? Thiên Giã nhìn qua bản diện bên trong, như lần trước tại mụ mụ thế giới, bên trong sửa chữa tình huống giống nhau, bị cái gọi là độc giả chóc trùng cho sửa lại. Hắn không rõ, lần này rõ ràng không hề động đến cơ bản kết cấu. Chỉ là dùng làm phân chia khu vực mà thôi, làm sao cũng không thể. Hoặc là ta ở phía trên thêm cái chữ. Không, nhưng như vậy, từ hai câu này căn bản từ ý tứ đến lý giải, là tương đương với động cái này kịch bản thế giới chủ yếu quy tắc cùng thế giới quan, so khu vực phân chia còn muốn gần kết cấu một chút. Thiên Giã sử dụng rơi số từ khôi phục, hắn hiện tại sửa chữa còn thừa số từ như trước vẫn là 4 chữ. Bản diện bên trong kia hai câu nói ngắn gọn hình dung, ngoại trừ để hắn khó mà tìm tới hạ bút địa phương bên ngoài, còn có đau đầu nhất địa phương. Không tuân thủ quy tắc người, cuối cùng phải bị thanh trừ. Cái này hai đoạn trong lời nói hoàn toàn không có điểm tên Thiên Giã thân phận, chỉ là dùng một cái. Người, chữ đi thay thế, làm không có cụ thể thân phận thời điểm. Hai câu này từ vĩ mô đến xem, cũng chỉ là tại đơn thuần tại bày tỏ thế giới này quy tắc, hoàn toàn không có đem chút nào bút mực lưu trên người Thiên Giã. Đơn giản tới nói, làm, vai phụ, Thiên Giã. Tại hai câu này thiết lập quy tắc bên trong, chỉ là một cái ngẫu nhiên xảy ra sự kiện mà thôi. Nếu như hắn đối này tiến hành đơn giản nhất sửa chữa. Tỉ như đem thủ câu cái thứ nhất chữ, không, bỏ đi, đổi thành, thủ quy tắc người, cuối cùng phải bị thanh trừ. Vậy dạng này liền hoàn toàn là động cái này kịch bản chủ thế giới quan. Từ, không tuân thủ quy tắc bị thanh trừ, đến, tuân thủ quy tắc bị thanh trừ, hoàn toàn chính là hai cái khái niệm khác nhau. Câu chữ ý tứ vừa vặn tương phản. Nếu như vậy đi đổi, còn vừa lúc đổi thành công. Vậy liền hoàn toàn đem toàn bộ thế giới quan cho điên đảo. Hắn ngược lại là an toàn, nhưng này chút tuyệt đại bộ phận, tuân thủ quy tắc, người, liền sẽ bị thanh trừ, mà đổi thành bên ngoài một loại tình huống. Đem, không, chữ thay thế, phải, chữ, hai câu nói ý tứ đổi thành, không tuân thủ quy tắc người, cuối cùng không bị thanh trừ. Cái này cũng cùng phía trước một loại giống nhau, thuộc về là động cái này kịch bản chủ yếu thế giới quan. Thậm chí còn xem như trực tiếp đem kinh khủng thế giới. Kinh khủng, cho trực tiếp loại bỏ, đem thế giới này trở nên phổ thông bình thường. Ngay cả nguyên bản nên tồn tại, chủ tuyến, đều bị diệt đi, dạng này đổi pháp, so với, nhân yêu, tác động đến kịch bản còn muốn lớn hơn. Dù sao, hai câu này không có chỉ tên minh xác đối tượng, mà là lấy một cái. Người, chữ thay cho chỗ này sống sót tất cả. Người chơi, cùng NPC, Thiên Giã đối nó cải biến. Ảnh hưởng đến không chỉ là một mình hắn, là toàn bộ thế giới quan. Thế giới quan bị ảnh hưởng đến, kết cấu phương diện nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn. Đối với một cái tác giả tôi nói, có thể tạo thành việc rõ ràng mới viết mở đầu, nhưng lập tức kết thúc tình huống rất ít gặp. Chủ yếu dùng tác giả mưu sinh Thiên Giã, biết tại một cái đã thành hình trong chuyện xưa. Vô luận là động kết cấu, vẫn là động thế giới quan, đều là chí mạng. Nghiêm trọng, sẽ còn để bộ này từ mở đầu nát đến phần cuối, trâu không giống trâu, gà không giống gà. Đây cũng chính là vì cái gì Thiên Giã trước đó sẽ nghĩ thật lâu, mới nghĩ đến dùng phân chia khu vực phương thức đi đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì loại kia đơn giản sửa chữa động đến chủ yếu thế giới quan cách làm, hắn nghĩ cũng không cần nghĩ, liền biết là một tác giả. Là không thể nào sẽ cho phép loại này sửa chữa tồn tại. Bao quát độc giả cũng thế. Đối với bọn hắn tới nói, liền cùng loại với ngay từ đầu cho bọn hắn ném ra thế giới quan, đằng sau lại quyết đoán cải biến, thế giới quan sụp đổ. Bọn hắn liền sẽ không chút do dự lập tức sửa. Bác, cho nên, tại hai câu này căn bản là khái quát thế giới quan, lại đồng thời đối ta hạ tử lệnh, làm như thế nào đi đổi. Thiên Giã lúc này đã rất rõ ràng cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh đang tiến hành biến hóa. Đây là kinh khủng tiến đến điểm báo. Hắn đứng tại cái này không rõ đến cùng là bao nhiêu tầng cầu thang bên trong, tinh thần căng cứng đánh giá bản thân. Trên thân quỷ trùng cơ hồ rơi vào trạng thái ngủ say. Lưỡi búa cho hắn gia trì năng lực là tại thân thể tố chất bên trên. Sửa chữa kịch bản trong lúc nhất thời tìm không thấy đầu mối. Thiên Giã đối với sắp xuất hiện đồ chơi. Trong lòng rất không nắm chắc. Hắn lúc này cũng ý thức được sửa chữa kịch bản năng lực cũng không phải vô địch. Đối với hắn hạn chế, thực sự nhiều lắm, chẳng lẽ muốn tiêu hết hai chữ sao? Thiên Giã Tại trong lòng lặng yên suy nghĩ. Lúc này, ở trước mặt hắn nhìn không thấy cầu thang chỗ rẽ. Tại cái này yên tĩnh không khí chợt truyền ra một đạo bóng ra trên mặt đất tác động thanh âm. Đồng thời xuất hiện, còn có một tiểu nam hài tiếng cười. Bóng ra, Thiên Giã đem ánh mắt đặt ở kia đen nhánh chỗ góc rẽ. Trong tay nắm thật chặt lưỡi búa. Ngay cả loại này phim kinh dị bên trong quái đản đều đi ra. Vậy nói rõ hắn tiếp xuống còn lại thời gian không nhiều. Coi như cho ta tỉnh lại vài con cũng tốt a. Thiên Giã cảm thụ được trong thân thể quỷ trùng. Trước mắt hắn có thể liên hệ đến, không vì lần trước sự kiện mà rơi vào ngủ say. Vẻn vẹn chỉ có một con mà thôi. Tại Vũ Điền Cao Trung trận kia thao thiết thịnh yến bên trong, Thiên Giã biết được quỷ trùng ăn phương thức là 24 con phối hợp lẫn nhau, đem quái đản kéo vào trong miệng về sau, dùng từng cái bộ vị đem nó bọc lại, không cách nào đào thoát. Bây giờ chỉ còn lại một con, có khả năng đưa đến hiệu quả sẽ trở nên cực kỳ bé nhỏ. Đông, đông. Bóng ra trên mặt đất tác động thanh âm liên tiếp không ngừng. Tiểu nam hài tiếng cười, cách Thiên Giã càng ngày càng gần, thậm chí có thể nói, Thiên Giã hiện tại nếu như nguyện ý, vậy hắn hướng hành lang bên trên vọt tới chỗ rẽ lúc, liền có thể cùng cái kia không biết bộ dạng tiểu nam hài đến cái gặp mặt xiết. Suy nghĩ một chút, cẩn thận suy nghĩ một chút, ngoại trừ lợi dụng sửa chữa kịch bản cùng chớ chú nguyên bên ngoài, dùng dạng gì phương thức có thể đào thoát tiểu nam hài này truy sát. Thiên Giã đầu óc nhanh chóng chuyển động, hắn cảm nhận được rất rõ ràng, cái kia vỗ bóng ra tiểu nam hài, cách hắn càng ngày càng gần. Quy tắc, phát động quy tắc, cái gọi là quy tắc, nó đại biểu cái gì? Nói là tại lý giải phạm vi bên trong, làm ra bình thường suy đoán ứng đối phản ứng a. Thiên Giã ánh mắt hướng phía dưới hành lang liếc qua. Mặc dù bây giờ tình cảnh là tại quỷ đà tường bên trong, nhưng nếu như y theo người bình thường phản ứng đến xem, kia đại khái liền có ba loại tình huống. Một loại là nghe được tiểu nam hài bóng ra âm thanh về sau, bị hù dọa không biết làm sao, theo bản năng muốn rời xa một chút, sau đó cuống cuồng không kịp hướng phía dưới lầu chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Giã mày nhíu lại rất chặt, nhưng tại quỷ đà tường phạm vi, mảnh không gian này vốn chính là một cái hình khuyên, chạy xuống sẽ đưa đến hoàn toàn trái ngược hiệu quả. Cũng sẽ cùng cái kia tiểu nam hài đến cái gặp mặt giết. Huống hồ, đây là tuyệt đại đa số người bình thường phản ứng. Nếu là dùng cách làm này liền có thể đào thoát tiểu nam hài truy sát. Kia ngược lại thông minh tỉnh táo người lâm vào nguy hiểm khả năng còn muốn lớn hơn. Loại này thiết lập quá bất hợp lý, tuyệt sẽ không như vậy. Kia loại tình huống thứ hai, có một số nhỏ mãng phu khi nghe thấy thanh âm về sau, có lẽ sẽ trực tiếp đi lên tìm đầu nguồn. Thiên Giã ngẩng đầu nhìn phía trên tầng lầu, cái kia tiểu nam hài phảng phất đã cùng hắn càng gần. Nhưng cùng quái đản mặt đối mặt đánh nhau cơ hồ có thể bài trừ, đây là hoàn toàn không có tỷ số thắng đánh cược. Phanh phanh, lúc này, có lẽ bởi vì tiểu nam hài đập bóng ra động tác xuất hiện sai lầm. Có lẽ là nó cố ý làm như vậy, còn kia bóng ra tựa như thoát ly nó nắm giữ, từ trong tay trượt ra, thuận cầu thang từng tầng lăn xuống. Tại Thiên Giã trong mắt, hắn có thể mượn nhờ màu lục thoát hiểm thông đạo ánh sáng. Rõ ràng trông thấy con kia tròn vo bóng ra hướng hắn rơi xuống. Cuối cùng, rơi vào hắn dưới chân, bóng ra bên trên nhiễm vết máu, làm ô uế hắn ống quần. Tiểu nam hài tiếng cười dừng lại, tựa hồ là bởi vì bóng ra rơi xuống không vui, oa một tiếng khóc lên. Ô ô ô, tiếng khóc rất khó nghe, tựa như là có người bóp lấy tiểu nam hài này cổ. Khiến cho nó khóc vô cùng gian nan. Như vậy tình huống thứ ba, có rất ít ngớ ngẩn đi làm. Thiên Giã nhìn qua dưới chân bóng ra. Hắn biết không cần một lát, tiểu nam hài liền sẽ đến nơi này tìm đến nó. Lập tức quỳ xuống, sau đó khóc ra ra cáo nãi nãi khẩn cầu tiểu nam hài không muốn giết mình. Nếu như có thể mà nói, sẽ còn một thanh nước mũi một thanh nước mắt đầy cả khuôn mặt. Đây là Thiên Giã tại trong đầu suy luận ra người bình thường sẽ đi làm ba loại phản ứng. Nhưng ở từng cái cân nhắc sau, hắn cảm thấy những này đều hẳn là sẽ không là đi ứng đối tiểu nam hài truy sát chính xác cách làm. Trước hai cái đều không nói, cái cuối cùng đơn giản quá bất hợp lý quá qua loa. Không phải hắn không bỏ xuống được mặt mũi, dù sao xung quanh cũng không có người nhìn xem, nếu là làm như vậy có thể có sống sót khả năng. Thiên Giã không để ý cũng thử xem. Nhưng quá qua loa, hắn thậm chí nguyện ý đi tin tưởng xông lên cùng Tiểu Nam Hải cứng rắn, cũng không tin quỳ xuống đi cầu đối phương có thể sống sót. Khóc khóc khóc, khóc cái gì, đột ngột, hành lang bên trên truyền tới một trung niên nam nhân quát lớn âm thanh. Tựa hồ tại quát lớn đối tượng là Tiểu Nam Hải. Tại cái này âm thanh quát lớn kết thúc, Tiểu Nam Hải tiếng khóc rõ ràng trở nên càng lớn càng thêm ầm ĩ. Ngươi tên phế vật này giống hắn làm gì? Hắn bóng ra rơi xuống ngươi nhìn không thấy, xuống dưới giúp hắn kiếm về không được sao? Quát lớn âm thanh kết thúc sau, là một cái địa vị có vẻ như so nam nhân cao hơn nữ nhân tiếng nói. Nàng không chút khách khí đem nam nhân mắng xong, đối phương cũng không có đối nàng tiến hành phản bác hoặc là nổi giận. Một nhà ba người, Thiên Giã nghe trên lầu truyền tới đối thoại, đại khái đẩy ra trận này quái đản phối trí. Ngoại trừ, mụ mụ, bên ngoài, cái này còn tính là hắn lần thứ nhất gặp phải quái đản ở giữa có minh xác quan hệ tồn tại. Đương nhiên, mặc kệ phía trên ba cái đồ vật ở giữa là thân phận gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là thông qua đối thoại đến xem. Thiên Giã đều biết chỉ sợ phải gặp tai ương, chạy cũng không phải, không chạy cũng không phải. Hắn cúi đầu nhìn bóng ra, trong lòng hiện ra một loại khác ý nghĩ. Không đúng, bọn chúng không phải muốn bóng ra à, ta trực tiếp nắm bóng ra quăng ra chẳng phải xong việc. Không có biện pháp Thiên Giã, đang nghĩ đến điểm này sau, cũng chỉ có thể ngựa chết xem như ngựa sống y, thời gian không cho hắn quá nhiều do dự. Thế là hắn nắm lên bóng ra. Dùng bóng da co giãn nhắm tới vách tường đối diện, đem nó hướng lên trên dùng sức ném tới. Tùng tùng đông, mặc dù từ Thiên Giã phương vị đi lên ném không quá thuận tay. Nhưng cũng may hắn cũng không có cái gì sai lầm. Bóng da cuối cùng chính xác không sai ném đi lên. Ô ô, ô, phế vật ba ba, bóng da chính nó trở về. Tiểu Nam Hải nguyên bản còn tại khóc thanh âm ngừng lại. Nó tựa hồ rất nghi ngờ hướng phụ thân tiến hành đặt câu hỏi. Cũng không biết có phải hay không bởi vì nữ nhân luôn luôn xưng hô nam nhân. Phế vật, nguyên nhân, nó tại xưng hô phụ thân lúc, cũng mang theo. Phế vật, hai chữ, tự trở về rồi, nam nhân đối với cái này cũng biểu thị nghi hoặc. Hiện tại theo bọn nó biểu hiện đến xem, Thiên Giã cũng biết trên lầu, một nhà ba người, chỉ sợ ngoại trừ quái đản cơ bản thân phận bên ngoài, bọn chúng còn có người bình thường nên có tư duy logic. Các người quản bóng ra có phải hay không mình trở về làm gì? Nó đã trở về, vậy liền để con của ngươi cầm tiếp tục chơi là được rồi a. Nghe được nam nhân nghi hoặc, Thiên Giã trong lòng trở nên càng thêm dày vò bực bội. Hắn không biết cái này quái đản làm sao còn như thế nhiều chuyện, đi để ý bóng ra vì sao lại trở về. Phía dưới có ai không? Một lát, nam nhân đối dưới lầu hô một tiếng, giống như là một người bình thường. Gặp lại một kiện bình thường sau đó phản ứng bình thường. Bất quá, lần này lại làm cho Thiên Giã càng thêm ngồi không yên. Đối mặt cái này âm thanh tra hỏi, hắn đồng dạng cũng là lâm vào. Đáp không thể, không đáp cũng không thể. Hoàn cảnh, xem ra dưới lầu không ai. Thế nhưng là cái này bóng ra là thế nào trở về đâu? Phụ thân tựa hồ là từ bỏ tìm kiếm Thiên Giã. Hắn tự mình trên lầu nhỏ thầm thì nỉ non nói. Nói ngươi phế vật, ngươi thật đúng là phế vật a, có người hay không sẽ không tự đi tìm sao? Vạn nhất người khác không nghe thấy ngươi nói cái gì đây? Giọng nói của nữ nhân vang lên lần nữa. Giờ này khắc này, Thiên Giã đối chỉ muốn kêu lên một tiếng, mời ngươi câm miệng lại. Chỉ bất quá hắn tình cảnh hiện tại rất bị động, chỉ có thể mặc cho phía trên tình thế phát triển. Đừng xuống tới, nhìn cái gì, có người hay không cùng ngươi cũng không quan hệ a, hắn ở trong lòng kêu gào. Tốt a, điều này cũng không có gì chứng dùng. Sự thật nói rõ, Thiên Giã cuối cùng sẽ đạt được không như mong muốn tình huống. Nam nhân đối với nữ nhân luôn lựa chọn ngoan ngoãn phục tùng. Không bao lâu, Thiên Giã nghe thấy chậm rãi xuống đi tới tiếng bước chân. Hướng dưới lầu chạy sao? Hắn nhìn thoáng qua đen nhánh hành lang, lúc này giống như cũng chỉ có loại này lựa chọn, mặc kệ đối phương có phải hay không hiểu được suy nghĩ. Thiên Giã cảm thấy tại hiện tại hoàn cảnh này, tại thiếu khuyết đông đảo lá bài tẩy tình huống, vẫn là không muốn cùng đối phương chạm mặt tương đối tốt. Cho dù là hoàn toàn trái ngược, hẳn là cũng sẽ không ở tầng tiếp theo liền cùng nó gặp mặt đi. Hắn tựa vào vách tường, hướng phía dưới đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt một mực quan sát phía trên, lo lắng cái kia phụ thân có hay không không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp dùng chạy phương thức hướng hắn vọt tới. Trong hành lang rất tối tăm, thiên giã có thể nghe rõ ràng nhịp tim của mình, mang theo dì xét bằng sắt lan can, chỗ rẽ có lẽ liền đứng đấy vị kia phụ thân. Ngươi là ai? Nhưng tại thiên giã hướng phía dưới di động thời điểm, một đạo tiếng hỏi đột nhiên truyền vào trong tay hắn. Hắn theo tiếng cấp tốc nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái thân mặc âu phục, máu me khắp người trung niên nam nhân không biết lúc nào đứng tại bên cạnh hắn. Cách chương.